Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung của phần 4. Và nội dung phần này sẽ giúp cho chúng ta sẽ thực hành trong tuần thứ tư. Giới thiệu phần 4. Kèm theo đây, tôi giao cho bạn phần thứ tư. Phần này sẽ cho bạn thấy lý do tại sao những gì bạn nghĩ hoặc làm hoặc cảm thấy là dấu hiệu của bạn. Tư tưởng là năng lượng và năng lượng là sức mạnh. Và chính vì tất cả các tôn giáo, khoa học và triết học mà thế giới từ trước đến nay quen thuộc đều dựa trên sự biểu hiện của năng lượng này thay vì bản thân năng lượng, nên thế giới đã bị giới hạn bởi các tác động, trong khi nguyên nhân đã bị bỏ qua hoặc hiểu sai. Vì lý do này, chúng ta có Thượng Đế hay Chúa và ma quỷ trong tôn giáo, tích cực và tiêu cực trong khoa học và tốt xấu trong triết học. Khóa chính đảo ngược quá trình, nó chỉ quan tâm đến nguyên nhân. Và những lá thư nhận được từ các học sinh đã kể một câu chuyện kỳ diệu. Chúng chỉ ra một cách chắc chắn rằng những sinh viên đang tìm ra nguyên nhân, và nhờ đó họ có thể đảm bảo cho mình sức khỏe, sự hòa hợp, sự dồi dào và bất cứ điều gì khác có thể cần thiết cho phúc lợi và hạnh phúc của họ. Cuộc sống là thể hiện, và việc thể hiện bản thân một cách hài hòa mang tính xây dựng là công việc kinh doanh của chúng ta. Buồn bã, khốn khổ, bất hạnh, bệnh tật và nghèo đói không phải là những nhu cầu cần thiết, và chúng ta không ngừng loại bỏ chúng. Nhưng quá trình loại bỏ này bao gồm việc vượt lên trên và vượt ra ngoài giới hạn của bất kỳ hình thức nào. Ai đã củng cố và thanh lọc tư tưởng của mình thì không cần quan tâm đến ngoại cảnh, và ai hiểu được quy luật của sự giàu có sẽ ngay lập tức đi đến nguồn cung cấp. Do đó, số phận, tài sản và vận mệnh sẽ được kiểm soát dễ dàng như một thuyền trưởng điều khiển con tàu của mình hoặc một kỹ sư xây dựng cây cầu. Phần 4. 1. Cái tôi của bạn không phải là cơ thể vật chất, đó chỉ đơn giản là một công cụ mà tôi sử dụng để thực hiện các mục đích của nó. Tôi không thể là tâm trí, vì tâm trí chỉ đơn giản là một công cụ khác mà tôi sử dụng để suy nghĩ, lập luận và lập kế hoạch. 2. Cái tôi phải là cái gì đó kiểm soát và chỉ đạo cả cơ thể và tâm trí, một cái gì đó quyết định họ sẽ làm gì và họ sẽ hành động như thế nào. Khi bạn nhận thức được bản chất thực sự của cái tôi này, bạn sẽ tận hưởng một cảm giác quyền năng mà trước đây bạn chưa từng biết đến. 3. Tính cách của bạn được tạo thành từ vô số đặc điểm cá nhân, đặc thù, thói quen và đặc điểm của tính cách. Đây là kết quả của phương pháp tư duy trước đây của bạn, nhưng chúng không liên quan gì đến cái tôi thực sự. 4. Khi bạn nói tôi nghĩ, thì tôi nói với tâm trí sẽ nghĩ gì? Khi bạn nói tôi đi, thì tôi nói với cơ thể vật lý nó sẽ đi đâu? Bản chất thực sự của cái tôi này là tâm linh và là nguồn sức mạnh thực sự đến với đàn ông và phụ nữ khi họ nhận thức được bản chất thật của mình. 5. Sức mạnh kỳ diệu và vĩ đại nhất mà cái tôi này được ban tặng là sức mạnh suy nghĩ, nhưng ít người biết cách suy nghĩ xây dựng, hay nói đúng ra là họ chỉ đạt được những kết quả không quan tâm. Hầu hết mọi người cho phép suy nghĩ của họ tập trung vào các mục đích ích kỷ, kết quả không thể tránh khỏi của tâm trí trẻ thơ. Khi tâm trí trở nên chín chắn, nó hiểu rằng mầm mống của sự thất bại nằm trong mọi suy nghĩ ích kỷ. 6. Trí óc được đào tạo biết rằng mọi giao dịch phải mang lại lợi ích cho mọi người theo bất kỳ cách nào có liên quan đến giao dịch, và bất kỳ nỗ lực nào để trục lợi bởi sự yếu kém, thiếu hiểu biết hoặc cần thiết của người khác chắc chắn sẽ gây bất lợi cho người đó. 7. Điều này là do cá nhân là một phần của vũ trụ, một bộ phận không thể đối lập với bất kỳ bộ phận nào khác, nhưng ngược lại, lợi ích của mỗi bộ phận phụ thuộc vào sự công nhận lợi ích của toàn bộ. 8. Những người nhận ra nguyên tắc này có lợi thế lớn trong các công việc của cuộc sống. Họ không làm hao mòn bản thân, họ có thể loại bỏ những suy nghĩ mơ hồ bằng cơ sở vật chất. Họ có thể dễ dàng tập trung ở mức độ cao nhất có thể cho bất kỳ chủ đề nào. Họ không lãng phí thời gian hoặc tiền bạc và những đồ vật không có lợi cho họ. 9. Nếu bạn không thể làm được những điều này, đó là bởi vì bạn đã không thực hiện những nỗ lực cần thiết. Bây giờ là lúc để thực hiện các nỗ lực. Kết quả sẽ chính xác tương xứng với nỗ lực đã bỏ ra. Một trong những lời khẳng định mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng cho mục đích củng cố ý chí và nhận ra sức mạnh của mình để hoàn thành. Đó là: tôi có thể là những gì tôi sẽ trở thành. 10. Mỗi khi bạn lặp lại, nó sẽ nhận ra cái tôi này là ai và là gì. Cố gắng đi sâu vào sự hiểu biết thấu đáo về bản chất thực sự của cái tôi. Nếu bạn làm vậy, bạn sẽ trở thành bất khả chiến bại. Nghĩa là với điều kiện là các đối tượng và mục đích của bạn mang tính xây dựng và do đó hài hòa với nguyên tắc sáng tạo của vũ trụ. 11. Nếu bạn sử dụng câu khẳng định này, hãy sử dụng nó liên tục cả đêm và sáng và thường xuyên trong ngày khi bạn nghĩ về nó, và tiếp tục làm như vậy cho đến khi nó trở thành một phần của bạn và hình thành thói quen. 12. Trừ khi bạn làm điều này, tốt hơn hết bạn không nên bắt đầu, bởi vì tâm lý học hiện đại cho chúng ta biết rằng khi chúng ta bắt đầu một việc gì đó mà không hoàn thành nó hoặc đưa ra quyết định rồi không giữ nó, chúng ta đang hình thành thói quen thất bại tuyệt đối. Nếu bạn không có ý định làm một điều gì đó, đừng bắt đầu. Nếu bạn bắt đầu, hãy nhìn xuyên suốt cho dù bầu trời có sụp đổ. Nếu bạn quyết tâm làm điều gì, hãy làm điều đó. Không để những thứ, không để ai can thiệp vào. Tôi trong bạn đã xác định, sự việc được giải quyết, cái quyết thúc được đúc kết lại và không còn phải tranh cãi nữa. 13. Nếu bạn thực hiện ý tưởng này, bắt đầu từ những việc nhỏ mà bạn biết mình có thể kiểm soát và tăng dần nỗ lực, nhưng không bao giờ để cái tôi của bạn bị chế ngự, bạn sẽ thấy rằng cuối cùng bạn có thể kiểm soát được chính mình. Và nhiều người đàn ông và phụ nữ đã nhận thấy nỗi buồn của họ rằng kiểm soát một vương quốc còn dễ dàng hơn để kiểm soát chính họ. 14. Nhưng khi bạn đã học cách kiểm soát bản thân, bạn sẽ tìm thấy thế giới bên trong điều khiển thế giới bên ngoài. Bạn sẽ trở nên không thể cưỡng lại được và mọi thứ sẽ đáp ứng mọi mong muốn của bạn mà không cần bất kỳ nỗ lực rõ ràng nào từ phía bạn. 15. Điều này không quá lạ hoặc không thể xảy ra khi bạn nhớ rằng thế giới bên trong được điều khiển bởi cái tôi, và cái tôi này là một phần hoặc một phần với cái tôi vô hạn và cái toàn thể, năng lượng hay tinh thần thường được gọi là Chúa. 16. Đây không phải là một tuyên bố hay lý thuyết đơn thuần được đưa ra nhằm mục đích xác nhận hoặc thiết lập một ý tưởng, mà nó là một sự thật đã được chấp nhận bởi tư tưởng tôn giáo tốt nhất cũng như tư tưởng khoa học tốt nhất. 17. Herbert Spencer nói: giữa tất cả những bí ẩn mà chúng ta đang bao quanh, không có gì chắc chắn hơn là chúng ta luôn ở trong sự hiện diện của một năng lượng vô hạn và vĩnh cửu mà từ đó vạn vật hình thành và chuyển động. 18. Lyman Abbott, trong một bài diễn văn được gửi trước cựu sinh viên của Chủng viện Thần học Bangor, có nói: chúng ta đang nghĩ về Thiên Chúa như đang ở trong con người hơn là ở hoạt động trên con người. 19. Khoa học đi một đoạn đường trong quá trình tìm kiếm và dừng lại. Khoa học tìm ra năng lượng vĩnh cửu luôn hiện hữu, nhưng tôn giáo tìm ra sức mạnh đằng sau năng lượng này và định vị nó trong con người. Nhưng đây không phải là một khám phá mới. Kinh Thánh nói chính xác điều tương tự và ngôn ngữ cũng đơn giản và thuyết phục. Các ngươi không biết mình là đèn của Đức Chúa Trời hằng sống sao? Vậy thì đây là bí mật về sức mạnh sáng tạo tuyệt vời của thế giới bên trong. 20. Đây là bí mật của quyền năng của sự làm chủ. Vượt qua không có nghĩa là chiến thắng. Từ chối bản thân không phải là thành công. Chúng ta không thể cho trừ khi chúng ta nhận được. Chúng ta không thể hữu ích trừ khi chúng ta mạnh mẽ. Vô hạn không phải là kẻ phá sản, và chúng ta là đại diện của quyền năng vô hạn, cũng không nên phá sản. Và nếu chúng ta muốn phục vụ người khác, chúng ta phải có quyền năng và nhiều quyền năng hơn. Nhưng để có được nó, chúng ta phải cung cấp cho nó, chúng ta phải phục vụ. 21. Càng cho nhiều, chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn. Chúng ta phải trở thành một kênh mà theo đó vũ trụ có thể thể hiện hoạt động. Vũ trụ không ngừng tìm cách thể hiện bản thân để được phục vụ và tìm kiếm kênh mà nhờ đó nó có thể tìm thấy hoạt động tốt nhất, nơi nó có thể làm tốt nhất, nơi nó có thể phục vụ tốt nhất cho nhân loại. 22. Vũ trụ không thể bày tỏ qua bạn chừng nào bạn còn bận rộn với những kế hoạch, những mục đích riêng của mình. Làm yên lặng các giác quan, tìm kiếm cảm hứng, tập trung hoạt động tinh thần vào bên trong, nằm trong ý thức về sự hợp nhất của bạn với toàn năng. Hãy chiêm ngưỡng những cơ hội đa dạng mà bạn có thể tiếp cận tâm linh bằng quyền năng toàn diện. 23. Hình dung các sự kiện, hoàn cảnh và điều kiện mà những kết nối tâm linh này có thể hỗ trợ việc biểu lộ. Nhận ra sự thật rằng bản chất và linh hồn của vạn vật là tinh thần, và linh hồn là thực bởi vì nó là sự sống của tất cả những gì có. Khi tinh thần không còn, sự sống cũng không còn nữa, nó đã chết, nó đã không còn tồn tại. 24. Những hoạt động tinh thần này gắn liền với thế giới bên trong, thế giới của nguyên nhân và các điều kiện và hoàn cảnh là kết quả. Do đó, bạn trở thành một người sáng tạo. Đây là công việc quan trọng và lý tưởng cao đẹp hơn, cao cả hơn, vĩ đại hơn mà bạn có thể quan niệm, thì công việc đó càng trở nên quan trọng. 25. Làm việc quá sức hoặc vui chơi quá sức hoặc hoạt động thể chất quá mức dưới bất kỳ hình thức nào đều tạo ra tình trạng thờ ơ và trì trệ về tinh thần, khiến chúng ta không thể làm được công việc. Quan trọng hơn, dẫn đến việc nhận thức được sức mạnh có ý thức. Do đó, chúng ta nên thường xuyên tìm kiếm sự im lặng. Sức mạnh đến thông qua sự thay thế. Chính trong sự im lặng mà chúng ta có thể tĩnh lặng, và khi chúng ta tĩnh lặng, chúng ta có thể suy nghĩ, và suy nghĩ là bí mật của mọi thành tựu. 26. Tư tưởng là một phương thức vận động và được vận động bởi quy luật dao động, giống như ánh sáng hoặc điện năng. Nó được cung cấp sức sống bởi cảm xúc thông qua quy luật của tình yêu. Nó có hình thức và biểu hiện bằng quy luật tăng trưởng. Nó là sản phẩm của cái tôi tinh thần. Do đó, bản chất thiêng liêng, tinh thần và sáng tạo của nó. 27. Từ đó, rõ ràng là để thể hiện quyền năng, sự giàu có hoặc bất kỳ mục đích xây dựng nào khác, cảm xúc phải được kêu gọi để tạo cảm giác cho ý nghĩ để nó hình thành. Làm thế nào mục đích này có thể được thực hiện? Đây là điểm quan trọng. Làm thế nào chúng ta có thể phát triển đức tin, lòng can đảm, cảm giác? Điều này sẽ dẫn đến thành tựu. 28. Câu trả lời là bằng cách tập thể dục, sức mạnh tinh thần được đảm bảo theo đúng cách mà sức mạnh thể chất được đảm bảo bằng cách tập thể dục. Chúng ta nghĩ điều gì đó, có lẽ với khó khăn đầu tiên, chúng ta nghĩ lại điều tương tự, và lần này nó trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta nghĩ đi nghĩ lại, sau đó nó trở thành một thói quen tinh thần. Chúng ta tiếp tục nghĩ điều tương tự, cuối cùng nó trở thành tự động. Chúng ta không thể không nghĩ về điều này nữa. Bây giờ chúng ta tích cực về những gì chúng ta nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta làm được, chúng ta biết. 29. Tuần trước tôi đã yêu cầu bạn thư giãn để thả lỏng thể chất. Tuần này tôi sẽ yêu cầu bạn buông bỏ tinh thần. Nếu bạn đã thực hành bài tập mà bạn đưa ra vào tuần trước khoảng 15 hoặc 20 phút mỗi ngày theo hướng dẫn, chắc chắn bạn có thể thư giãn về thể chất. Và bất cứ ai không thể làm điều này một cách nhanh chóng và hoàn toàn một cách có ý thức thì không phải là người làm chủ được chính mình. Anh ta đã không có được tự do, anh ta vẫn là nô lệ cho các điều kiện. Nhưng tôi sẽ cho rằng bạn đã thành thạo bài tập và sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo. Đó là sự tự do về tinh thần. 30. Tuần này, sau khi đảm nhận vị trí quen thuộc của bạn, hãy loại bỏ mọi căng thẳng bằng cách hoàn toàn thư giãn, sau đó tinh thần buông bỏ mọi điều kiện bất lợi, chẳng hạn như hận thù, tức giận, lo lắng, ghen tị, đố kỵ, buồn phiền, rắc rối hoặc thất vọng dưới bất kỳ hình thức nào. 31. Bạn có thể nói rằng bạn không thể buông bỏ những điều này, nhưng bạn có thể làm như vậy bằng cách xác định tinh thần làm như vậy, bằng ý định tự nguyện và sự kiên trì. 32. Lý do mà một số người không thể làm được điều này là vì họ cho phép mình bị kiểm soát bởi cảm xúc thay vì trí tuệ của họ. Nhưng những người sẽ được hướng dẫn bởi trí tuệ sẽ giành được chiến thắng. Bạn sẽ không thành công ngay lần đầu tiên thử, nhưng thực hành sẽ làm nên sự hoàn hảo. Trong điều này cũng như mọi thứ khác, và bạn phải thành công trong việc gạt bỏ, loại bỏ và tiêu diệt hoàn toàn những suy nghĩ tiêu cực và phá hoại này, bởi vì chúng là hạt giống không ngừng nảy mầm trong những điều kiện trái ngược của mọi loại và mô tả có thể hình dung được. Không có gì chân thực hơn là chất lượng của suy nghĩ mà chúng ta thỏa mãn tương quan với một số ngoại cảnh nhất định ở thế giới bên ngoài. Đây là quy luật mà từ đó không có lối thoát, và chính quy luật này, mối tương quan của suy nghĩ với đối tượng của nó, từ đó thời xa xưa đã khiến nhân dân tin vào sự quan phòng đặc biệt. trích lời của Winman. Phần 4. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 31. Tư tưởng là gì? Tư tưởng là năng lực tâm linh. Câu hỏi số 32. Nó được mang theo như thế nào? Theo định luật dao động. Câu hỏi số 33. Làm thế nào nó được cung cấp sức sống? Theo quy luật của tình yêu. Câu hỏi số 34. Nó có hình thức như thế nào? Theo quy luật tăng trưởng. Câu hỏi số 35. Bí mật về sức mạnh sáng tạo của nó là gì? Đó là một hoạt động tâm linh. Câu hỏi số 36. Làm thế nào chúng ta có thể phát triển đức tin, lòng can đảm và sự nhiệt tình để đạt được thành tựu? Bằng cách thừa nhận bản chất tâm linh của chúng ta. Câu hỏi số 37. Bí mật của quyền năng là gì? Sự phục vụ. Câu hỏi số 38. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chúng ta nhận được những gì chúng ta cho đi. Câu hỏi số 39. Im lặng là gì? Một sự tĩnh lặng về thể chất. Câu hỏi số 40. Nó có giá trị nào? Đó là bước đầu tiên để tự chủ, làm chủ bản thân. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua toàn bộ nội dung của phần 4 và những câu trả lời kèm theo câu trả lời để chúng ta có thể thực hành trong tuần thứ 4. Và tiếp theo sau đây, chúng ta cùng đến với nội dung của tuần tiếp theo, tuần 5.